Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 333, tuyệt giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều Hỉ lui ra ngoài, chẳng mấy chốc lại quay vào. Khánh Xuân Đế lộ vẻ mất kiên nhẫn, chuyện gì nữa? Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nói người sẽ chờ bên ngoài, đợi Hoàng thượng xử lý xong chính sự. Khánh Xuân Đế sắc mặt trầm xuống, đứng dậy đi vài bước rồi lại ngồi xuống, lạnh lùng nói. Truyền Hoàng hậu vào, chẳng bao lâu, Lục Hoàng hậu bước vào. Trong lòng Khánh Xuân Đế, hiện giờ Lục Hoàng hậu chẳng khác nào phiền toái, không những khiến hắn không được thanh tĩnh, lại còn làm chậm trễ đại sự trường sinh, nên giọng điệu càng thêm tệ bạc. Hoàng hậu có chuyện gì? Lục Hoàng hậu đảo mắt nhìn đám cung nhân đứng hầu hai bên. Chuyện thần thiếp muốn nói, không tiện để bọn cung nhân nghe thấy. Khánh Xuân Đế chau mày, vất tay ra hiệu cho bọn cung nhân lui xuống, chỉ lưu lại một mình Lưu Hỉ hầu bên. Hoàng hậu có chuyện gì thì nói nhanh đi, trẫm còn bận. Lục Hoàng hậu chăm chú nhìn Khánh Xuân Đế, ánh sáng rọi rất rõ, giúp bà thấy rõ người từng đầu ấp tay gối bao năm qua. Hắn sắc mặt hồng nhuận, ngay cả tóc bạc hai bên mai dường như cũng ít đi. Đôi mắt kia, vì chất chứa dã tâm mà trở nên sáng rực, khiến Lục Hoàng hậu biết rõ. Đây không phải ảo giác, Hoàng đế trẻ ra rồi, Hoàng thượng đang bận chuyện gì vậy? Câu hỏi này, không nghi ngờ gì là đã vượt quá giới hạn. Khánh Xuân Đế còn chưa kịp nổi giận, Lục Hoàng hậu đã hỏi tiếp. Là đang bận chuyện trường sinh sao? Bà biết, nếu không hỏi thẳng, Hoàng đế sẽ không bao giờ thừa nhận. Hắn sẽ chỉ viện cớ nổi trận lôi đình, rồi dùng quyền uy đế vương đuổi bà đi. Đồng tử Khánh Xuân Đế co rút, hiện rõ vẻ kinh ngạc cùng. Hoảng loạn, đúng vậy, là hoảng loạn. Đây là cảm xúc chỉ khi đối diện với Lục Hoàng hậu và trường công chúa Vĩnh Bình ngài mới có thể để lộ. Sau hoảng loạn, chính là giận dữ. Hoàng hậu đang nói gì vậy? Nhưng Lục Hoàng hậu từ phản ứng ấy đã hiểu rõ đáp án. Tim bà như chìm trong hầm băng, lạnh buốt tận xương. Hoàng thượng, Lục Hoàng hậu bật ra hai chữ ấy, bao lời nghẹn lại nơi cổ họng. Khánh Xuân Đế sắc mặt vô cùng khó coi, vung tay chỉ ra cửa. Hoàng hậu về đi, trẫm không rảnh nghe nàng nói bậy. Lục Hoàng hậu siết chặt nắm tay, đầu ngón tay run lên dữ dội. Nhưng có những lời, nhất định phải nói. Hoàng thượng, có phải người đã bị yêu ngôn của Vân Tiên mê hoặc vọng tưởng mộng trường sinh? Lục Hoàng hậu môi trắng bệch, giọng run rẩy. Những cung nữ mất tích, có phải cũng liên quan đến chuyện này? Hoàng hậu cần ngôn, sắc mặt Khánh Xuân Đế âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Nàng có biết mình đang nói gì không? Thần thiếp biết, Lục Hoàng hậu nhìn Hoàng đế, cười thê lương. Vậy Hoàng thượng có biết mình đang làm gì không? Khánh Xuân Đế giận quá hóa thẹn, phất tay áo giận dữ. Việc của trẫm chưa đến lượt Hoàng hậu xen vào. Đây không phải chuyện riêng của Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe lời gian tà, coi rẻ sinh mạng bách tính, đã từng nghĩ đến xã tắc Giang Sơn chưa? Lục Hoàng hậu bước lên một bước, ngữ khí kiên quyết. Thần thiếp không thể khoanh tay đứng nhìn Hoàng thượng tiếp tục như vậy. Nếu người không thu tay, thần thiếp sẽ đến Thái Miếu, bẩm tấu với Tiên Hoàng. Ngươi dám? Khánh Xuân Đế giận dữ gầm lên. Lục Hoàng hậu lạnh lùng bật cười. Thần thiếp đã tới, nào có đạo lý không dám. Khánh Xuân Đế vớ lấy chén trà trên án, ném thẳng về phía Lục Hoàng hậu. Nếu nàng dám bước ra khỏi hậu cung nửa bước, trẫm sẽ ban cho nàng ba thước lụa trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoàng hậu không tránh né, để mặc chén trà nện vào vai, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Khánh Xuân Đế, từng chữ một. Nếu có thể khiến Hoàng thượng tỉnh ngộ, thiếp không tiếc thân này. Hay lắm, hay lắm, nàng không sợ chết. Khánh Xuân Đế tiến thêm một bước, dẫm lên nền gạch vàng còn ẩm ướt. Vậy còn thái tử thì sao? Bảo Nhi thì sao? Lục Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run lẩy bẩy. Bà trừng lớn mắt, cố gắng nhìn thật rõ người trước mặt, nhưng khuôn mặt ấy lại trở nên xa lạ vô cùng, như thể chưa từng quen biết. Giọng bà trở nên bình tĩnh, là sự bình tĩnh khi cơn giận đã dâng đến cực điểm. Hoàng thượng, thái tử là trưởng tử do Hoàng hậu sinh, Bảo Nhi là trưởng tôn của người. Nhưng Khánh Xuân Đế chẳng buồn lắng nghe, thốt ra những lời trong lòng. Thì sao, trẫm còn có thể có nhiều con trai, nhiều cháu trai nữa. Hoàng hậu nếu tưởng rằng dùng thái tử và hoàng tôn để ép trẫm từ bỏ trường sinh, thì thật là vọng tưởng. Đợi đến khi ngài trường sinh bất lão, chẳng lẽ còn thiếu con cháu? Vọng tưởng, Lục Hoàng hậu ngẩn người rơi lệ, trong mắt là nỗi tuyệt vọng đến tận cùng. Quả thật là thiếp vọng tưởng rồi. Bà có thể liều cả tính mạng để khuyên can hoàng đế, nhưng nếu ngay cả tính mạng của Trường Từ và Trường Tôn hoàng đế cũng chẳng đoái hoài, dùng họ để ngăn bước chân bà, thì bà còn có thể làm gì? Lưu Hỷ, Lưu Hỷ, từ đầu đến cuối vẫn rút vào góc, im lặng chứng kiến cuộc đối đầu giữa đế và hậu, cúi đầu bước lên. Nô tài có mặt, đưa hoàng hậu hồi Khôn Ninh cung. Khánh Xuân đế liếc nhìn Lục hoàng hậu, lạnh lùng nói. Phượng ấn của hoàng hậu tạm thời giao cho Tô Mỹ Nhân. À không, là Tô Quý Phi bảo quản. Toàn thân Lục hoàng hậu chấn động, nghiến răng nhìn hoàng đế. Khánh Xuân đế mặt không cảm xúc phân phó tiếp. Đưa hoàng hậu về xong, người đến Diêu Hoa cung tuyên chỉ. Tuân chỉ, Lưu Hỷ đưa tay ra về phía Lục hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, xin mời. Lục hoàng hậu vẫn đứng yên bất động. Hoàng hậu nương nương, Lưu Hỷ lại khẽ gọi một tiếng, trong mắt thấp thoáng nỗi đồng cảm. Lục hoàng hậu nhìn Khánh Xuân đế thật sâu, cuối cùng cũng quay người, từng bước rời khỏi đại điện. Tin Tô Mỹ Nhân được phong lại làm Tô Quý Phi nhanh chóng truyền khắp trong ngoài hậu cung. Khắp nơi xôn xao bàn tán, loáng thoáng nghe nói hoàng hậu cùng hoàng thượng đã có tranh chấp, nhưng cụ thể ra sao không ai hay rõ. Một vài đại thần nhảy ra phản đối, song Khánh Xuân đế thái độ cứng rắn gạt đi. Thậm chí có môn quan dâng sớ lấy cái chết can gián, cũng không khiến hắn lùi bước. Dẫu sao cũng là chuyện hậu cung, thấy hoàng đế cương quyết như vậy, cuối cùng đành chìm vào im lặng. Trong thanh tâm trà quán, gương mặt Phùng Tranh cau lại như bánh bao, nơi mi mắt lộ rõ vẻ u phiền. Rốt cuộc là vì sao vậy? Nàng nhíu mày, vô thức vò nhẹ tay áo Lục Huyền. Hoàng hậu cùng hoàng thượng quan hệ rạn nứt, Tô Mỹ Nhân bất ngờ được phong lại làm quý phi. Vòng vo một hồi, mọi chuyện như thể quay lại điểm khởi đầu. Chẳng lẽ đây là thiên mệnh không thể trái? Vậy cảnh thành phá trong tương lai gần kia cũng không thể thay đổi ư? Phùng Tranh càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nước mắt bất giác rơi xuống. Lục Huyền chưa từng thấy nàng như vậy, vội rút khăn tay lau nước mắt cho nàng. Sao lại khóc? Cho dù Tô Mỹ Nhân được phong lại làm quý phi, cũng chưa đến mức che trời bằng một tay. Phùng Tranh lắc đầu, nhưng lại chẳng thể nói rõ những điều mình biết với Lục Huyền, chỉ thất vọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu hiện giờ thế nào rồi? Cô mẫu vẫn trong cung, ta cũng chưa rõ tình hình cụ thể, để ta đi tìm thái tử hỏi thử. Vậy chẳng mau đi hỏi đi, hỏi xong nhớ nói cho ta biết. Lục Huyền nhanh chóng tìm gặp thái tử, hỏi về tình hình Lục hoàng hậu. Cô mẫu hiện tại ra sao? Thái tử sắc mặt không tốt. Có lẽ do tâm tình không ổn, người hơi suy sụp tinh thần. Điện hạ có biết chuyện là thế nào không? Thái tử im lặng một lát, hạ giọng. Ta có vào thăm mẫu hậu một lần, người không nói gì cả. Sau đó ta âm thầm hỏi cung nhân thân cận bên cạnh, bọn họ cũng không rõ lý do vì sao phụ hoàng và mẫu hậu lại trở mặt. Không hỏi ra được gì sao? Dưới ta truy hỏi kỹ hơn, cung nhân đoán có thể liên quan đến việc mẫu hậu luôn âm thầm điều tra những cung nữ mất tích. Cung nữ mất tích, sắc mặt Lục Huyền lập tức trở nên nghiêm trọng. Điện hạ có thể kể chi tiết hơn không? Cách chương.